mất rồi xin đừng tìm. Chương 202, không nghe theo mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Vũ Hải Yến vừa nghe Vũ Phong Toàn nói Vũ Linh Đan không dám nhận thì ông ta mới tìm đến cô, trong lòng cô ta thấy rất tức giận nhưng phải cố gắng kìm chế. Vũ Phong Toàn tựa như nhận ra tâm trạng của Vũ Hải Yến không tốt, lại tiếp tục nói với cô ta. Vũ Linh Đan không làm bởi vì tự nhận thấy mình không đủ năng lực để làm, nhưng nếu như con có thể hoàn thành dự án này thì sẽ không ai trong công ty có ý kiến về việc con lên thay vị trí của nó cả. Vũ Phong Toàn vừa nói, vừa ngả mình về phía sau, dùng một tư thế thoải mái để tựa về phía sau, đồng thời quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Vũ Hải Yến, ông ta tiếp tục nói. Nếu như con muốn, đợi khi con có thể hợp tác được với tập đoàn Á Đông thì cả công ty này sẽ phải nhìn con bằng con mắt khác, cho dù là Vũ Linh Đan cũng không thể yêu cầu con trả lại vị trí cho mình. Bố nói cũng có lý. Khi Vũ Phong Toàn nói về việc người trong công ty sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, thật ra cô ta cũng không để tâm lắm, cho dù cô ta có làm việc hay không thì với tư cách là con gái của Vũ Phong Toàn sẽ không ai có thể nói gì về cô ta. Chỉ có mình Vũ Linh Đan khiến cho Vũ Hải Yến tức đến nghiến ngăn nghiến lợi, cô ta nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định nghĩ. Dù có thế nào cũng không thể để Vũ Linh Đan coi thường mình. Giây tiếp theo, Vũ Hải Yến liền đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc không hề do dự nói. Bố, dự án này bố cứ giao cho con nhất định có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây mới đúng là con gái của bố chứ. Vũ Phong Toàn nở nụ cười tươi. Rút ra bài học kinh nghiệm từ lần trước, Vũ Hải Yến không dám mạo hiểm xông pha như lần trước nữa. Chỗ tốt duy nhất là lần này cô ta có lý do chính đáng đến tập đoàn Á Đông, có thể đường đường chính chính đến để tìm Trương Thiên Thành. Vũ Hải Yến gọi điện cho Vũ Phong Toàn nói rõ tình hình, đầu dây bên kia do dự một hồi, chứng tỏ Vũ Phong Toàn cũng không có tài liệu chi tiết, sau đó ông ta nói. Con thử gọi cho Vũ Linh Đan xem, cứ nói với nó là bố bảo nó đem hết tất cả các tài liệu đưa cho con. Chị ta sẽ đưa cho con chứ? Vũ Hải Yến không tin lời Vũ Phong Toàn, nhưng trong lòng lại có chút háo hức để thử, cô ta muốn bày ra bộ dạng khoe khoang đắc ý trước mặt Vũ Linh Đan. Nó dám không đưa sao? Vũ Phong Toàn trợn trừng mắt, vốn dĩ ông ta đã cảm thấy rất không hài lòng với việc Vũ Linh Đan không nghe theo mệnh lệnh của ông ta, câu nói của Vũ Hải Yến đã chạm vào vài ngực của ông ta, càng khiến ông ta tức giận hơn nói. Nếu nó không đồng ý thì bảo nó đến phòng làm việc gặp bố thấy nó không cần phải tiếp tục làm việc tại tập đoàn Bạch Đằng nữa đâu. Cách chương.